Tiên tử xin tự trọng. Chương 721 Tiên Thiên Lôi Trí. Góc truyện audio.com, bên kia Tần Dịch Soái bất quá một giây, vừa mới xúc địa thành thốn, bước ra khỏi phạm vi của mảnh sơn động kỳ lạ này, trước mắt vừa thấy không gian rộng lớn còn chưa kịp nhìn rõ ràng, một trận sấm sét liền bổ thẳng xuống đầu Tần Dịch vội ý thức phóng ra cương khí cháo ngăn cản một chút, lại ngoài ý muốn không có chút hiệu quả nào, bị bổ trúng rồi. Tần Dịch bị bổ thành người da đen, con mắt chớp chớp, mao cầu đen ôm trên tay cũng chớp chớp, tình cảnh hết sức thống nhất hài hòa, đã có tướng chủ tớ cũng may sấm sét này mặc dù ngăn không được lại đối với Tần Dịch hầu như không có tổn thương gì, vạn yêu pháp y kiểu mới quá nghiêu bức rồi, sấm sét vừa tiếp xúc liền bị hấp thu mà đi toàn bộ tan rã, dẫn xuống dưới đất. Chỉ còn lại một chút. Tổn thương bề ngoài, nhìn xem đen thui thật ra không có gì, pháp y cấp vô tướng, bất kể là ngũ hành hay là vật lý hay là các loại kỳ kinh diệu pháp, kháng tính cao đến mức khiến cho người khác tức lộn ruột, chỉ dựa vào y phục này cũng có thể tại rất nhiều địa phương đi ngang, sấm sét vẫn như cũ không dứt. Tần Dịch im lặng mà tế ra vỏ kiến mộc chi thuẫn tre ở phía trên, lần này là hoàn toàn khắc chế, pháp bảo gỗ cũng không dẫn điện ngăn cách sạch sẽ. Còn có bảng tộc tăng thêm hiệu quả chiết xả, đem sấm sét bắn ra bay múa khắp nơi, như là ngân xà, tình cảnh rất tráng lệ, Tần Dịch như là trốn dưới dù che mưa, cảm giác an toàn không hiểu, chó nhịn không được cười ha ha, Tần Dịch ngươi bộ dạng này đẹp mắt nhất. Ý của ngươi là mao cầu đen đẹp mắt nhất, Tần Dịch tức giận mà lau mặt khôi phục nguyên trạng, nhìn xung quanh một chút đây là nơi nào? Lôi Trì, Tần Dịch lấy bản đồ ra quét mắt, Lôi Trì đánh dấu tại vị trí biên giới phía tây, tù ngưu chú giải Tiên Thiên Lôi Trì, chủ thể ở trên Côn Luân đã bị lấy đi, phía dưới còn có lôi vực bất diệt lưu lại muôn đời. Trong ao có lẽ có cửu tiêu thần lôi, hỗn độn thần lôi, vô cực tử điện, thái cổ hoang lôi, tịch diệt thần lôi. Nhưng chỉ còn lại lôi căn, không ra hồn. Nhìn đoạn trước Tần Dịch còn rất hãi thán phục, kết quả một câu cuối cùng trực tiếp im lặng, nguyên một đám lôi trùng như bức hống hống, cuối cùng đến một câu không ra hồn, bất quá cũng may mắn không ra hồn, thật sự là cuồng lôi ra hồn, chỉ sợ còn không có dễ ngăn cản như vậy. Dù sao đây đều là tiên thiên chi vật uy lực vô cùng. Đã đủ rồi, vô cùng có ích, chó nói, đồ chơi này giống như hỏa trùng của ngươi tu thuật. Pháp lôi hệ có thể dưỡng trùng, hóa thành lôi quyết của mình. Bất quá ngươi không tu cái này, ý nghĩa không lớn. Thật ra pháp thuật ngũ hành đầu tiên ta học là lôi dẫn chi thuật. Tần Dịch thuận miệng nói, trong lòng lại nhớ tới con chuột điện Hàn Môn, người này đã từng nói qua, nếu như nó có thể tắm tiên thiên lôi trì, có khả năng thoát thai hoán cốt, nó yêu cầu khẳng định không phải lôi vực chủ thể, nếu không nó không chịu đựng nổi đấy, xem chừng nó chỉ chính là loại lôi trì tàn lưu tương tự trước mắt. Tắm mình trong đó, hấp thu lôi điện chi trùng, vừa có thể rèn luyện bản thân, lại có thể dưỡng trùng thành quyết, ban đầu là đã đáp ứng Hàn Môn giúp nó lưu ý loại địa phương này đấy. Thế nhưng Côn Luân hư vạn năm mở một lần, lần sau mang nó đến. Trinh nữ đã thành đàn bà rồi, Tần Dịch vuốt cằm suy nghĩ, không biết lôi. Vực tàn lưu này có thể mang đi hay không? Có lẽ là rất không có khả năng, thật sự có thể mang đi cũng sẽ không lưu lại đến nay rồi, được rồi sau này hãy nói không chừng có biện pháp mang con chuột điện kia tới đây. Chó cũng không biết hắn rõ ràng đang suy nghĩ loại chuyện này, nghe nói hắn học qua lôi quyết ngược lại là có chút hứng thú mà nói đến cái này ngươi có nghĩ tới thêm một lôi trùng cho mình không? Cho dù không dùng thuật pháp lôi hệ, chỉ luận đấu pháp võ đạo của ngươi, lôi cùng hỏa đều có hiệu quả bạo liệt giống nhau, gia trì công kích của ngươi hiệu quả rất tốt. Tần Dịch nói, bổng bổng không nói qua, không làm. Chó thiếu chút nữa té xuống, ngươi là con trai cưng của mẹ sao? Ngay cả cái này đều cần nàng định đoạt. Tần Dịch rất thành thật mà nói, người quý nhất tự mình biết mình, bổng bổng ở phương. Diện này đệ nhất thiên hạ, nó nói tất nhiên có đạo lý, nó không nói qua khẳng định có chút vấn đề, chính mình mò mẫm tham chỗ tốt còn không bằng nghe lời của người trong nghề nhiều một chút. Chó đau răng mà chép miệng chập lưỡi, không biết nói gì cho phải. Nhận thức của nó đối với tu hành ngược lại xác thực bình thường, sinh mà vô tướng, chỉ dựa vào ăn là được rồi, học thức khác rất ít quan tâm, nếu như Tần Dịch nói như vậy, nó cũng không phản bác được, chỉ có thể cúi đầu không nói chuyện. Tần Dịch nhìn quanh một hồi, cười nói, vậy liền đi xuyên qua, nơi này chúng ta mặc kệ. Đơn thuần xuyên qua lôi trì, vậy độ khó liền rất thấp. Hoàn cảnh loại hình này, nhất định là khu vực trung tâm hung tàn nhất, đi đường vòng liền không có bao nhiêu cường độ đáng nói. Tần Dịch giơ kiến mộc chi thuẫn theo biên giới nhanh như chớp. Vòng qua, để ý cũng không để ý đến các loại thần lôi chi trùng bảy màu đan xen ở trung tâm lôi trì, chỗ đó đùng đùng ầm ầm từ điện quấn giao, uy lực lan tràn bốn phía, nhìn xem vô cùng xinh đẹp, lại cũng vô cùng đáng sợ, nếu nhất định muốn đi trung tâm lôi trì, đoán chừng sẽ là một trận đối kháng rất gian khổ, càng đi trung tâm áp lực sẽ càng lớn. Nếu cưỡng cầu thu phục lôi trùng, thời gian lưu lại trung tâm lại càng dài, không chừng sẽ xảy ra chuyện. Tần Dịch trong lòng rõ ràng, tới nơi này không phải là vì những chuyện này đấy, đừng gây thêm rắc rối, chó một đường trông mong mà nhìn các loại lôi trùng ở trung tâm, có chút đau lòng, đó đều là tiên thiên lôi trùng, mỗi một loại cầm đến bên ngoài đều đủ đưa tới gió tanh mưa máu, tất cả tu sĩ tu lôi pháp đều thèm chảy nước miếng. Tần Dịch này rõ ràng một chút cũng không. Muốn cầm, phung phí của trời a, ở trong mắt chó quả thật là một loại tội nghiệp, căn nguyên lại là một loại tâm thái con trai cưng của mẹ, mẹ không nói chúng ta liền không thể cầm, chó quả thật muốn chết. Ngay sau khi Tần Dịch theo biên giới vòng ra lôi khu không bao lâu, một người thân rắn một mắt từ một bên khác xuất hiện ở lôi trì, đại hoang quỷ quốc ăn thịt người. Đây là quỷ quốc chi thần, càn nguyên trung kỳ, Tần Dịch thần niệm còn nhìn thấy người này xuất hiện cũng không để ý tới, trực tiếp ly khai. Trong lòng âm thầm nhà rãnh thật sự đã thành chợ bán thức ăn, bi nguyện những người kia là trông coi thế nào. Đương nhiên sẽ không phê bình lão bà nhà mình, quỷ nhân này nhất định là theo các hòa thượng bên kia lẻn vào ân. Quỷ nhân kia nhìn thấy lôi trì, hai mắt đều là tham lam chi quang, tiên thiên lôi trì. Tịch diệt thần lôi, đạo, của ta thành rồi, nói xong vui mừng quá đỗi mà vọt vào chính giữa lôi trì, ý đồ tách ra lôi trùng quấn dao, lấy được tịch diệt thần lôi trong đó, theo lý một vị đại năng càn nguyên muốn lấy được lôi trùng cũng không tính là quá khó khăn. Quỷ nhân tế ra một pháp bảo xà hình vờn quanh người, cứng rắn chống đỡ sấm sét bốn phía xâm nhập, từ từ tách ra lôi võng quấn dao, nắm chặt một đạo lôi xà ám sắc, ngửa mặt lên trời cười dài, nhưng đúng vào lúc này, sắc mặt đột biến, lôi trùng vốn là không ra hồn. Bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, phảng phất tiên thiên thần lôi đến từ bên ngoài chín tầng trời bị một chút lôi trùng triệu hoán mà xuống, trên dưới hợp nhất cuồng lôi chấn thiên, trên đời tịch diệt diễn hóa thái cổ chi diệt. Cái này, làm sao có thể, quỷ nhân kia hoảng sợ biến sắc, một lôi trùng, vì sao sẽ dẫn phát thiên? Địa điên cuồng gào thét, dẫn phát tiên thiên chi biến. Nếu đều như thế, phượng hoàng hỏa trùng nếu cũng tương đương phượng hoàng hỏa, vậy người khác thu hỏa trùng cái gì, sớm bị đốt trọi rồi. Quỷ nhân kinh hãi không hiểu mà tế ra phòng hộ mạnh nhất, ý đồ cầm lấy lôi trùng thoát ly, lại phát hiện mình không thoát ly được rồi, tiên thiên chi lôi, tịch diệt chi điện, thái cổ mãng hoang bởi vậy mà mở, dưới phá thân thể, trên hủy hồn linh, quỷ nhân phát hiện thân thể mình cứng lại, hồn hải tê liệt, rõ ràng động cũng không thể động, tiếp theo cuồng lôi gào thét, một đại năng càn nguyên trung kỳ ở trong tiếng kêu thảm thiết tan thành mây khói, một tia hồn thể ung dung mà lên, ở trong cuồng lôi tiêu tan không dấu vết, cũng không biết là triệt để hóa thành hư vô, hay là hồn quy thiên ngoại rồi, một bóng người nhàn nhạt hiện bên. Ngoài thấp giọng tự nói, nhân loại kia không tham lam không đố kỵ, có thể buông có thể bỏ, vì sao sẽ cùng thao thiết làm bạn, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn cho rằng Tần Dịch đã đi, lại không biết Tần Dịch thần niệm không giống người thường, chỉ là càn nguyên sơ kỳ, lại có thể nhìn vạn dặm. Rõ ràng nhìn thấy có người đến, hắn sao có thể không nhìn một chút liền đi. Một màn cuối cùng này, kể cả người này nói thầm, toàn bộ bị Tần Dịch chứng kiến, rõ ràng rành mạch. Xem ra Côn Luân chi hư. Có chút vấn đề, Tần Dịch truyền niệm chó, nhân gian không biết bao nhiêu vạn năm, người khác vạn năm vào một lần, có khả năng không làm được quá nhiều, nhưng người trên trời tiến vào bao nhiêu lần, có 7-8 lần chưa? Muốn làm những gì đã sớm làm xong rồi, theo tình huống hiện tại đến xem, nơi này có khả năng rõ đầu rõ. Đuôi, đều là cạm bẫy. Cách chương.